Vân Trung Ca, quyển 2 chương 13, duyên cũ đã qua. Góc truyện audio.com. Tin tức Lưu Phất Lăng tuyên xương ấp vương Lưu Hạ vào kinh khiến cho toàn bộ triều thần kinh ngạc khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy rất buồn cười. Hoàng thượng cảm thấy Trường An rất nhàm chán sao? Tuyên, một kẻ dở hơi đến giải trí cho mình kiêm giải trí cho mọi người sao? Một số đại thần vốn thận trọng còn có vài phần mong đợi đối với Lưu. Hạ cảm thấy người này có lẽ việc nhỏ thì hồ đồ, nhưng việc lớn hẳn phải hiểu được, đạo chiếu thư này của hoàng thượng đương nhiên không thể nhận, giả bệnh chịu một vết thương gì đó, tất có thể được bỏ qua. Nhưng không ngờ nghe nói Lưu Hạ chẳng những tiếp nhận chiếu chỉ, hơn nữa còn gấp rút mà chuẩn bị thượng kinh, lại công khai phao tin. Sớm muốn tới, Trường An bái kiến hoàng thượng, hắn còn lén kéo sứ thần đến truyền chỉ sang một bên, không ngừng hỏi thăm trong thành Trường An cô nương nhà. Ai dung mạo xinh đẹp, công tử nhà nào tinh thông ăn nhậu chơi bời cuộc. Sống phóng túng nhất, ca vũ phường nào có nữ tử tài nghệ xuất chúng. Nhất, mấy vị đại thần này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, hết hy vọng. Quan viên đi cùng với hoạn quan tuyên chỉ, sau khi trở về Trường An. Lập tức đem toàn bộ những gì tai nghe mắt thấy đầu đuôi ngọn ngành nói. Với Hoắc Quang, vị quan viên này đương nhiên không phải chính nhân quân, từ gì, nhưng khi nói tới những thứ hoang đường thấy ở xương ấp quốc. Cũng vừa nói vừa lắc đầu, Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân nghe được cười to, thần sắc Hoắc Quang lại nghiêm trọng. Ngày mà cỗ xe trang hoàng lộng lẫy của xương ấp vương Lưu Hạ vào kinh, trong thành Trường An náo nhiệt giống như ngày hội, muôn người đều đổ xô ra đường, muốn được nhìn thấy xương ấp vương. Lý phu nhân khuynh quốc khuynh thành sớm là một truyền kỳ được nữ tử dân gian truyền sướng cho nhau. Xương ấp vương là cháu trai của bà, nghe đồn dung nhan tuyệt thế, ôn nhu phong lưu, hơn nữa đây là sau khi Lưu Phất Lăng đăng cơ, lần đầu tiên Tuyên gọi phiên vương vào kinh, cho nên tất cả mọi người đều muốn tới xem phong thái của hắn. Đương nhiên, Lưu Hạ không hổ là Lưu Hạ, hắn dùng một phương thức mà tất cả mọi người không thể ngờ tới, làm cho toàn bộ người Trường An nhớ kỹ hắn, thế cho nên 20-30 năm sau, khi mà cả hoàng thượng, hoàng hậu, Hoắc Quang, tất cả đều bị dòng thời gian vùi lấp, không còn được người ta nhắc tới nữa, vẫn còn những bà lão mái tóc hoa râm kể cho cháu gái mình nghe những hồi ức về Lưu Hạ. Giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa mọc đã có dân chúng đến ngoài cửa thành chiếm chỗ. Giờ Thìn, từ 7 giờ tới 9 giờ sáng, cấm quân thân mặc áo giáp tay cầm đao đến quét sạch những người không có nhiệm vụ đứng đó. Giờ Tỷ, từ 9 giờ tới 11 giờ sáng, một bộ phận quan viên lục tục kéo đến. Đầu giờ Ngọ, quan viên từ tam phẩm trở lên đã tới cửa thành. Tới chính, Ngọ, đại tư mã, thừa tướng, các cấp tướng quân đã tới chờ. Cuối giờ Ngọ, Lưu Phất Lăng cùng hoạn quan, cung nữ cũng tới cửa thành. Giờ Ngọ từ 11 giờ tới 13 giờ, đầu giờ Tỵ, lính gác đã trở về báo, xương ấp vương đã cách thành Trường An khoảng 40 dặm, tính toán một cách dư giả thì cùng lắm giờ Mùi là tới nơi, nhưng Lưu Phất Lăng đứng ở trên thành lâu, chờ từ giờ Ngọ cho tới cuối giờ Mùi, xương ấp vương vẫn không hề xuất hiện. Giờ Mùi từ 13 giờ tới 15 giờ. Sau đó, Lưu Phất Lăng do tất cả bách quan khuyên nhủ, vào bên trong thành lâu vừa nghỉ ngơi vừa chờ. Góc truyện audio.com. Lưu Phất Lăng cũng đành châm trước gọi Hoắc Quang, Điền Thiên Thu, Trương An Thế cùng những quan viên tuổi tác đã cao cùng truyền vào thành lâu, ban chỗ ngồi, vừa uống trà vừa chờ. Tất cả những quan viên khác đành chỉ có thể dưới ánh mặt trời thiêu đốt thân mặc triều phục đứng thẳng tắp tiếp tục chờ đợi. Cuối giờ Mùi, xương ấp vương vẫn không xuất hiện như cũ. Dân chúng xung quanh còn có thể ngồi trên chiếu tìm người bán hàng. Dòng mua bát trà, gặm bánh ngô, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ. Nhưng quan viên lớn nhỏ lại chỉ có thể chịu đựng miệng khô, bụng đói, hai chân mỏi như tiếp tục đứng chờ. Việc duy nhất có thể làm chính là trong lòng, nguyền rủa xương ấp vương 108.000 lần. Giờ Thân, từ 15 giờ tới 17 giờ, mặt trời đã lặn phía đằng Tây, xương ấp vương vẫn chưa thấy xuất hiện. Lúc mới ban đầu, dân chúng ồn ào huyên náo, giờ cũng dần dần trở nên im lặng, cuối cùng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đã không còn khí lực để ồn ào kích động thêm nữa. Hiện tại chỉ cảm thấy đợi suốt một ngày, nếu vẫn không thấy được xương ấp vương, không phải là lãng phí một ngày sao? Trong lòng bọn họ, tràn đầy cảm giác không cam lòng, đương nhiên còn có kính nể, đối với xương ấp vương, dám để cho hoàng thượng chờ. Gần vạn người đứng ở cửa thành, đến cuối cùng lại có thể không một tiếng động, trường hợp này phải nói là vô cùng quỷ dị. Lúc ánh tịch dương vàng rực nghiêng nghiêng chiếu xuống mọi người, làm cho tất cả đều phải hơi hơi nhíu mắt mới có thể nhìn về phía tây, một hồi âm thanh đàn sáo du dương truyền đến. Trong tiếng nhạc, một đoàn người vàng rực, quanh co khúc khuỷu dần dần đi tới. Cùng với tiếng nhạc còn có hương thơm như có như không lan tỏa, giống như trăm hoa đua nở, như thể mùa xuân bao phủ mặt đất. Tám cô gái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tay cầm lãng hoa, vừa trầm. Chậm bước đi, vừa giải cánh hoa khô. Sau đó là tám đại hán râu quai nón, khiêng một tòa tháp cực lớn, mặc dù là đại hán, nhưng bởi vì phải bước theo mấy cô gái phía trước mà đi, cho nên bước chân cũng thực là nho. Nhã, trên tòa tháp mấy cô gái tóc mây búi cao cao, châm cài rung rung. Đang cầm nhạc khí, vì nam tử đi phía sau mà diễn tấu. Đằng sau cũng là một tòa tháp cực lớn, khiêng tháp là tám hồ cơ vóc. Dáng cao gầy, dung mạo xinh đẹp, trên đó là một nam tử nửa nằm nửa ngồi, một thị nữ nằm dựa vào đầu gối của hắn. Nam tử cúi đầu, một tay thưởng thức mái tóc của thị nữ, một tay cầm một ly rượu nho tây vực. Nam tử đầu đội kim tử ngọc vương quan, thân mặc tử yên la mãng. Bào thắt lưng có đeo đai bạch ngọc, mắt đen như điểm sơn, môi tựa hải đường, dung mạo so với nữ tử còn xinh đẹp hơn ba phần, lại thêm hai bên tóc mai, đôi mày kiếm làm tăng thêm khí khai anh hùng, làm cho người ta không tưởng lầm là nữ tử. Quan chỉ vật dùng cài tóc của các công tử ngày xưa, đây là một loại bằng ngọc và vàng, màu tím. Tớ chưa tìm hiểu kỹ, vì chỉ tìm được thông tin về áo mãng bào của triều Nguyễn nước mình thôi, đại loại đây là một loại lễ phục dành cho vương. Gia, bộ của Lưu Hạ may bằng vải la và có màu tím nên có tên như vậy. Chỉ thấy bên môi hắn ẩn hiện nụ cười, chân mày ẩn tình, ánh mắt đảo. Qua hai bên đường, toàn bộ nữ tử đều tim đập như hươu chạy, cảm thấy ánh mắt của hắn đang nhìn mình, ánh mắt như có lửa đó thể hiện rõ tình ý, không muốn cho người khác biết. Toàn bộ nam tử lại muốn đập đầu vào. Góc chuyện audio.com, tường, cảm thấy cuộc sống của người ta như vậy mới xứng là cuộc sống của nam tử. Vô số nam hài tử bướng bỉnh nhìn thấy Lưu Hạ một khắc liền. Quyết chí phải đọc sách cho tốt, khắc khổ tập võ, tương lai phong hầu. Bái tướng, mới có thể có quyền, có thế, có tiền, có mỹ nhân, trở thành một nam nhân giống như Lưu Hạ. Đi ra trước thành lâu, nhìn thấy một màn trước mắt, Lưu Phất Lăng rốt cục đã hiểu được vì sao chỉ có 40 dặm, Lưu Hạ phải đi mất gần một ngày. Bách quan nhất đề tuân lệnh, cung nghênh xương ấp vương tới. Lưu Hạ nhìn thấy Lưu Phất Lăng đứng ở phía trước, lập tức lệnh hồ cơ dừng bước, nhảy xuống tọa tháp, chạy vài bước về phía trước dập đầu thỉnh tội với Lưu Phất Lăng. Thần không biết hoàng thượng đích thân đến đón thần, thần khấu tạ long ân hoàng thượng. Đường sóc này thật không dễ đi, hành trình chậm trễ, cầu hoàng thượng trách tội. Lưu Phất Lăng cho hắn đứng dậy, đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Sau đó Hoắc Quang, Điền Thiên Thu cùng trọng thần tiến tới hành lễ. Chào hỏi, vấn an Lưu Hạ. Sau một hồi hỗn loạn, Lưu Phất Lăng và Lưu Hạ, hai người sóng vai bước đi vừa nói chuyện. Bách quan phải đứng gần như suốt một ngày rốt cuộc cũng có thể giải tán. Lưu Bệnh Dĩ buổi sáng trước khi ra khỏi cửa còn chưa có ăn cơm, lúc này đói bụng đến mức ngực dính sát vào lưng, vịn vào cánh tay Mạnh Giác, vô khí vô lực nói với Mạnh Giác. Lần sau khi ngươi muốn chỉnh đốn đại công tử, nhớ rõ phải gọi ta nhất định sẽ bày mưu tính kế, xuất tiền xuất lực đem hết khả năng. Mạnh Giác đã sớm hiểu rõ đại công tử, đối với chuyện xảy ra hôm nay. Chỉ ung dung điềm tĩnh, nhìn thấy bộ dáng của Lưu Bệnh Dĩ, hắn đột nhiên cười nói. Ta và đại công tử ngang hàng luận giao, ngươi dường như nên gọi đại công tử một tiếng, thúc thúc ta đây có phải hay không coi, ngươi là. Lưu Bệnh Dĩ cắt ngang lời Mạnh Giác. Đừng nói giỡn, căn cứ theo lời của ngươi, đại công tử gọi hoàng thượng là thúc thúc, Vân ca gọi hoàng thượng là Lăng ca ca, ngươi nên gọi Vân ca là gì? Chúng ta vẫn nên dựa theo kết giao của mỗi chúng ta ít tính tới bối phận. Bối phận của hoàng gia tính toán không rõ được, hơn nữa, hiện giờ ta còn không có tư cách gọi đại công tử là thúc thúc. Mạnh Giác cười nhạt một tiếng, không trả lời. Lưu Bệnh Dĩ hỏi, Mạnh Giác, ngươi đoán xem hoàng thượng vì sao tuyên xương ấp vương đến Trường An? Không biết, tại sao ngươi không hề phản đối xương ấp vương đến Trường An? Các ngươi không sợ vạn nhất sao? Mạnh Giác thản nhiên nói. Xương ấp vương quyết định tiến kinh không? Có quan hệ nhiều ít gì với ta, trong lòng hắn tự có tính toán của hắn. Ta chỉ cần không quấy nhiễu thôi. Lưu Phất Lăng thiết yến thay Lưu Hạ tiếp phong tẩy trần, yến tiệc được bố trí tại tiền điện Kiến Trương Cung, ở đó có hơn vài phần tùy ý. Lịch sự tao nhã so với tiền điện Vị Ương Cung uy nghiêm đường hoàng. Bởi vì tính là hoàng thất gia yến, cho nên số người tới không nhiều. Hoàng thượng, xương ấp vương, Hoắc Quang, Điền Thiên Thu, Trương An thế còn có thêm cả Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác. Quan viên trong triều thấy chỉ có Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác được tới, Lại nhớ tới lời của Hoàng thượng trong yến tiệc đêm trừ tịch sau khi hai người anh dũng đấu với Vương tử Trung Khương Khắc Nhĩ Tháp Tháp Hiểu. Được Hoàng thượng muốn trọng dụng Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác. Góc chuyện audio.com. Có người sau khi ngầm hiểu ý tứ của Hoàng thượng, bắt đầu chuẩn bị suy nghĩ viết tấu chương tấu thỉnh Hoàng thượng thăng quan cho hai người này. Bởi vì là gia yến, tất cả mọi người đều mặc thường phục tới dự tiệc. Hoắc Quang không dẫn theo phu nhân, chỉ dẫn theo Hoắc Vũ, Hoắc Thành. Quân, Điền Thiên Thu, Trương An Thế, Lưu Bệnh Dĩ tuy là người đã có vợ. Nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn một mình tới dự tiệc. Nhưng cũng không, phải là độc nhất vô nhị, Lưu Phất Lăng cũng một mình tham dự, Hoàng hậu. Cũng không xuất hiện, Hoắc Thành Quân là một cô gái còn chưa xuất giá, không thể tùy ý nói. Chuyện, Hoắc Vũ có phụ thân bên cạnh cũng không dám tùy ý mở miệng. Hoắc Quang, Điền Thiên Thu, Trương An Thế, Mạnh Giác, Lưu Bệnh Dĩ đều là những người thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không cần thiết. Cũng sẽ không dễ dàng trò chuyện, Lưu Phất Lăng lại vốn kiệm lời ít nói, không phải là hoàng đế nhiều lời vui tính gì cả. Tất cả người trong điện còn thừa lại duy nhất một mình Lưu Hạ nói. Nói cười cười, nhưng càng nói càng buồn, không thể nhịn được nữa quay. Sang Lưu Phất Lăng oán giận nói. Hoàng thượng, đây là yến tiệc trong, thành Trường An sao, thứ nhất không có mỹ nhân, thứ hai không có rượu. Ngon, thứ ba không có ca múa, uổng công thần vẫn ngày nhớ đêm mong tới. Phong lưu kiều diễm trong Trường An, rất không thú vị. Lưu Phất Lăng đưa mắt nhìn về phía chén rượu trên bàn của mình, Vu An vội khom người nói. Vương gia, rượu đêm nay chính là rượu cống trong. Đại nội còn có thêm rượu, Trúc Diệp Thanh, nổi danh trong thành Trường An, tuy rằng không dám nói là Ngọc Dịch Quỳnh Tương, nhưng hai chữ, rượu ngon, hẳn là vẫn đảm nhận được, Ngọc Dịch Quỳnh Tương, chỉ loại rượu ngon hiếm có. Lưu Hạ hừ lạnh, vừa nghe lời này, đã biết là người không uống rượu. Uống rượu không phải chỉ uống, không phải chỉ cần nghe đến danh tiếng. Có mỹ nhân trong ngực, có người thú vị đối ẩm, có nhã âm lọt vào tai. Rượu này uống mới có hương vị, hiện tại có cái gì? Rượu này so với nước, trắng có cái gì khác nhau? Lưu Hạ nói xong, hất rượu trong chén xuống. Đất, Vu An lo nghĩ, hắn đương nhiên biết yến tiệc trong cung nên có những gì, năm đó thịnh yến xa hoa lãng phí của tiên đế hắn cũng không phải. Chưa thấy qua, nhưng hoàng thượng chưa bao giờ gần nữ sắc cũng không. Yêu thích loại yến tiệc như vậy, mười mấy năm trở lại đây, trong cung. Cũng không đặc biệt huấn luyện ca nữ, vũ nữ bồi quan viên vui vẻ khi uống rượu, nếu như có yến tiệc trọng đại, ca múa đều giao cho lễ bộ phụ. Trách tiểu yến bình thường, quan viên cũng biết hoàng thượng thích gì. Không có người nào muốn đối nghịch với hoàng thượng, tối nay, lại gặp, phải một kẻ ngang ngạnh thế này, bảo hắn đi nơi nào bắt người. Hắn chỉ, có thể làm ra vẻ mặt tươi cười nói, vương gia, là nô tài không lo lắng, chu đáo, Lưu Hạ không thèm nói nữa, vẻ mặt vẫn không vui như trước. Lưu Phất Lăng nói, chậm thấy ngươi lần này dẫn theo không ít cơ, tiếp chậm ngoại lệ chuẩn các nàng lại đây cùng ngươi uống rượu. Lưu Hạ khoát tay, ra vẻ cung kính nói, đa tạ ý tốt của hoàng thượng, thần sợ các nàng bị thói quen của thần làm hư rồi, không hiểu quy củ. Trong cung, cho nên chỉ dẫn theo hai người thị nữ tiến cung, còn lại mọi người đều ở ngoài cung, tới khi đến được yến tiệc cũng đã kết thúc. Thần thấy chịu đựng được thì dáng chịu tiếp thôi, lúc nói tới. Dáng, chịu, vẻ mặt lại không chút nào là, chịu đựng được, hắn bưng chén, góc chuyện audio.com, rượu, thở dài thở ngắn, vẻ mặt buồn thiu. Khả năng kiềm chế của Lưu Phất Lăng cũng có thể nói là đạt tới cảnh giới tối cao, đối với cái người như Lưu Hạ, vậy mà mày cũng không nhíu lại chút nào, vẫn là vẻ mặt thản nhiên, có chuyện muốn hỏi Lưu Hạ thì hỏi, không có chuyện cũng tuyệt không nhiều lời. Lưu Bệnh Dĩ thấy hoàn toàn choáng váng, ngay cả Hoắc Vũ trong lòng cũng không thể hiểu nổi Lưu Phất Lăng đang muốn làm gì, cũng nhìn xem trợn mắt há mồm, bất luận là nói như thế nào, Lưu Phất Lăng vẫn là vua của một nước, ngay cả Hoắc Quang quyền khuynh thiên hạ cũng không dám đối nghịch với lời Lưu Phất Lăng trước mặt mọi người. Vị xương ấp vương này quả thật không hổ là vương gia nổi danh hoang đường. Điền Thiên Thu và Trương An Thế cúi đầu dùng bữa, không để ý tới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mạnh Giác ý cười ẩn hiện, chuyên tâm phẩm rượu. Hoắc Quang hình như có chút đăm chiêu, thần trí đặt ngoài yến tiệc. Khắp đại điện rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Lưu Hạ. Hoắc Thành Quân đột nhiên đứng dậy, dập đầu với Lưu Phất Lăng. Bệ hạ vạn tuế, thần nữ Hoắc Thành Quân hiểu sơ ca múa, nếu vương gia không chê, thần nữ nguyện ý hiến vũ trợ hứng vương gia uống rượu. Lưu Phất Lăng còn chưa nói gì, Lưu Hạ đã vui mừng nói. Được, Lưu Phất Lăng gật đầu chuẩn thỉnh cầu của Hoắc Thành Quân. Lưu Hạ cười nói, Có múa nhưng không có nhạc giống như món ăn không có muối. Không biết ngươi định múa như thế nào? Khi Lưu Hạ nói chuyện, tầm mắt từ từ nhìn xuống Mạnh Giác, vẻ mặt đầy ý cười. Hoắc Thành Quân cười nói với Lưu Phất Lăng, thần nữ nghe nói hoàng thượng tinh thông cầm tiêu, cả gan cầu hoàng thượng vì thần nữ mà đệm một tiêu khúc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoắc Thành Quân, thần sắc Mạnh Giác phức tạp. Lưu Hạ sững sờ một chút, lập tức vỗ tay cười lớn. Đề nghị hay, hoàng thượng, thần cũng cả gan thỉnh cầu như vậy. Chỉ nghe nói về tài danh của hoàng thượng, nhưng chưa từng thực sự được mở mang kiến. Thức cầu xin hoàng thượng chuẩn thỉnh cầu của thần. Lưu Phất Lăng không chút nao núng, cười nhẹ quay sang phân phó Vu An, đi mang tiêu của trẫm tới, lại hỏi Hoắc Thành Quân. Ngươi muốn múa khúc gì? Dạ, chiết yêu vũ khúc. Chiết yêu vũ có thể dịch thành điệu múa khom lưng, hoặc điệu múa vái chào, tớ không biết rõ nên để nguyên phiên âm Hán Việt, vì đây là một điệu múa nổi tiếng mà Thích phu nhân đã múa. Được lịch sử ghi lại, Lưu Phất Lăng gật đầu đồng ý, sau khi Hoắc Thành Quân dập đầu tạ ơn, nhẹ nhàng đứng lên. Hôm nay Hoắc Thành Quân mặc một bộ váy trắng muốt, làn váy và tay áo đều vô cùng đặc biệt, có vẻ so với y phục bình thường rộng và bồng bềnh. Hơn, bên hông có đeo một dây hoa hồ điệp kết bằng dải lụa ngũ sắc, đây là màu sắc duy nhất trên trang phục toàn thân nàng, vòng eo nhỏ nhắn một tay thừa sức ôm, dưới làn váy dài mềm mại cùng ống tay áo thướt tha. Càng tôn thêm vẻ mảnh mai, làm cho người ta thương cảm nhớ tới hồ điệp. Yếu ớt mà đẹp đẽ, không khỏi tâm sinh thương tiếc. Hồ điệp là bươm, bướm, trong điệu múa của Thành Quân có nhắc tới từ này nhiều lần, nhưng tớ thấy dùng từ bươm bướm thì câu văn không hay cho lắm nên để nguyên từ hồ điệp. Cùng với tâm tư dao động của mọi người vì vẻ đẹp của Hoắc Thành Quân, một luồng tiêu âm từ từ vang lên, mang mọi người tiến vào mộng cảnh. Tiếng tiêu quanh quẩn có lúc như gió xuân đùa hoa, có lúc vang dội. Góc chuyện audio.com, như biển gào đá lở, có lúc triền miên như dệt ngàn lưới tơ, có lúc cương liệt như vạn mã tung vó. Giống như trăng sáng chiếu xuống, không thấy được mặt trăng thực sự thế nào, chỉ thấy được vầng sáng quanh mặt trăng, giống như dòng suối chảy xuống, không thấy đâu là đầu nguồn, chỉ thấy nước suối. Tiếng tiêu làm cho mọi người chỉ đắm chìm trong âm nhạc, hoàn toàn quên mất người thổi tiêu. Đúng lúc vạn mã của Lưu Phất Lăng phi nhanh, Hoắc Thành Quân đột nhiên phất tung làn váy, ống tay áo vươn dài tựa như linh xà lượn vòng vũ động trong không trung. Mọi người lúc này mới phát hiện tay áo của Hoắc Thành Quân vô cùng kỳ diệu. Ống tay áo của nàng có nhiều nếp gấp, giữa các nếp gấp màu trắng có dùng chỉ thêu các màu thêu những con bướm nhỏ. Lúc này tay áo của nàng ở trên không trung lướt nhẹ, chuyển động từ cao xuống thấp, những nếp gấp màu trắng mở ra, hồ điệp to nhỏ đủ màu sắc bay múa trên không trung. Theo những nếp gấp khép mở, những con bướm nhỏ nhiều màu thoát ẩn thoát hiện, biến hóa thất thường. Mọi người chỉ cảm thấy trong tay có tiếng vạn mã phi nhanh, biển rộng gào thét, trước mắt hồ điệp đầy trời, bay múa, rồi rơi xuống. Cực điểm, là năm màu rực rỡ, mê loạn đẹp mắt, còn có cảm giác lạnh lẽo yếu ớt lan ra mỗi lúc mỗi một. Hồ điệp bay múa rồi rơi xuống. Những người đang ngồi đều có định lực không giống người bình thường. Nhưng trước bị tiếng tiêu tuyệt diệu của Lưu Phất Lăng đoạt thần, sau bị dáng múa kinh diễm của Hoắc Thành Quân chấn phách, lúc này đều bị cảnh tượng lộng lẫy rực rỡ đầy trời khác thường kia ép tới có chút không thở nổi. Tiếng tiêu chậm rãi ôn hòa, mọi người phảng phất thấy như có một vầng trăng tròn chậm rãi mọc lên. Dưới trăng tròn, gió nhẹ hiu hiu thổi tới. Vạn cây tùng xanh, ánh trăng nhu hòa theo tán lá những cây tùng chiếu xuống phiến đá, chiếu rọi dòng suối trong suốt róc rách chảy qua những tảng đá. Điệu múa của Hoắc Thành Quân trong tiếng tiêu cũng chậm chậm nhu hòa, ống tay áo từ từ bay múa xung quanh nàng, lúc bay lên, lúc phất xuống, lúc cuộn lại, lúc thả tung, bay bổng tự nhiên, thiên biến vạn hóa. Thân thể của nàng hoặc gập về phía trước, hoặc ngửa ra sau, hoặc cúi sang bên phải, hoặc nghiêng sang bên trái. Hông của nàng lúc co, lúc duỗi, lúc cong, lúc gập, vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng, mềm mại không xương tư, thế uyển chuyển thướt tha. Lúc này mọi người mới chân chính hiểu được vì sao điệu múa này gọi là chiết yêu vũ. Tiếng tiêu đã đến hồi vĩ thanh, giống như gió thổi qua rừng thông về không cốc, âm thanh vang lên từng trận. Gương mặt Hoắc Thành Quân hiện lên một nụ cười, hai tay duỗi thẳng, dường như bay lượn xoay tròn cùng tiếng thông reo, từng đàn bướm đầy màu sắc bay múa cùng nàng. Vĩ thanh, đoạn cuối cùng của một khúc nhạc, nếu dùng trong tác phẩm văn học chỉ đoạn kết. Lúc này vạt váy nàng mới dần dần hiển lộ sự tuyệt diệu, theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, làn váy chậm rãi mở ra, hình thêu trên nếp gấp ở thân váy bắt đầu hiện rõ, trên đó thêu đầy những đóa hoa khác nhau. vừa mới bắt đầu, giống như mùa xuân mới vừa bao phủ mặt đất ngàn vạn đóa hoa kiều diễm e ấp hé lộ dung nhan tươi đẹp của chúng. Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thân váy phình lên mức lớn nhất, những bông hoa nửa hé từ từ biến thành nở rộ. Tiếng tiêu dần dần, góc truyện audio.com, giảm xuống, xung quanh người Hoắc Thành Quân hồ điệp vờn quanh, bách hoa chậm rãi từ không trung rơi xuống, tiếng tiêu nức nở rồi biến mất ống. Tay áo của nàng buông xuống, Hoắc Thành Quân dừng lại, toàn thân nàng cuộn lại, xung quanh là làn váy được trải rộng của nàng. Hồ điệp, năm màu rực rỡ, hoa tươi, sắc thái rực rỡ trong khoảnh khắc đều biến mất trong thiên địa hết thảy mê loạn rực rỡ lại biến thành trắng thuần trống rỗng, chỉ có một nữ tử nhỏ bé và yếu ớt gương. Mặt như hoa đào, đang có chút thở gấp lẳng lặng nằm giữa một màu trắng. Tinh khiết, toàn điện yên tĩnh, Lưu Hạ mắt loạn thần mê, Lưu Bệnh Dĩ nhìn không chớp mắt, đôi mắt đen như mực của Mạnh Giác, lại nhìn không ra cảm xúc gì. Hoắc Quang không chút nào quan tâm tới phản ứng của người khác, ông ta chỉ quan tâm tới Lưu Phất Lăng. Trong mắt Lưu Phất Lăng hàm chứa tán thưởng, yên lặng nhìn Hoắc Thành Quân. Hoắc Quang trước vui mừng, thầm nghĩ dù sao cũng là nam nhân, đợi tới khi nhìn cẩn thận tức thì trong lòng nguội lạnh, trong ánh mắt Lưu Phất Lăng hoàn toàn không có chút nào ái mộ, khao khát, chiếm hữu, thậm chí căn bản không phải ánh mắt của nam nhân đang nhìn nữ nhân. Ánh mắt của hắn giống như đang chứng kiến một cảnh mặt trời mọc tráng lệ, một đồ ngọc thợ thủ công khắc chế tinh xảo, chỉ là đơn thuần thưởng thức cùng ca ngợi đối với cái đẹp. Sau một chớp mắt, Lưu Hạ vỗ tay cười khen, đêm nay quả không uổng, Trường An quả nhiên là Trường An. Nghe đồn sủng phi thích phu nhân của Cao Tổ thích múa chiết yêu vũ, thiện vi kiều tụ chiết yêu chi vũ, ca xuất tác nhập tác vọng quy chi khúc, nghĩa là hay cho điệu mua khom lưng phất tay áo. Tiếng ca phát ra rồi vọng về cũng thật giống như uốn khúc, bổn vương thường tâm hận không thể một lần được thấy tư thế kiều diễm của thích phu nhân, tối nay nhìn thấy Hoắc thị hiến vũ chỉ sợ so với thích phu nhân còn đẹp hơn ba phần. Thích phu nhân là vị phu nhân được Hán Cao Tổ Lưu Bang yêu nhất, vô cùng nổi danh về tài múa. Điền Thiên Thu cười nói, nghe nói rằng Cao Tổ Hoàng đế thường ôm đàn sắt vì thích phu nhân mà hát, mỗi tiếng cất lên đều như sóng gợn. Tối, này tiêu vũ tuyệt diệu, không có chút nào thua kém. Đối với ý tứ ẩn hàm trong lời nói của Lưu Hạ và Điền Thiên Thu, Lưu Phất Lăng coi như không mảy may thấy, gật đầu khen. Đích xác là múa, đẹp, ban thưởng một thanh bạch ngọc như ý, hai chiếc vòng tay nam mộc. Hương, Hoắc Thành Quân dập đầu tạ ơn, thần nữ tạ bệ hạ thánh ân, thần nữ không dám kể công, kỳ thật là bệ hạ thổi tiêu mới hay. Lưu Phất Lăng cũng không nhiều lời thêm nữa, chỉ cho nàng đứng dậy. Yến tiệc không còn nặng nề như lúc trước nữa, Lưu Hạ bàn luận viền vông, cùng Hoắc Thành Quân tán gẫu một hồi về vũ đạo, lại cùng Lưu Phất Lăng đàm đạo vài câu về âm nhạc. Hoắc Vũ cũng là người tinh thông ăn chơi, nghe Sương Ấp Vương nói chuyện, vô cùng hòa hợp, hai người liên tiếp nâng chén cùng uống, mọi người chốc lát lại cười chêm vào vài câu, cả sảnh đường nghe thấy đều cười. Khi yến tiệc tới hồi chấm dứt, Lưu Hạ đã say mềm, dần dần lòi mặt xấu, đưa đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào Hoắc Thành Quân, nháy mắt không ngừng, bên trong dục hỏa trắng trợn thiêu đốt. Hoắc Thành Quân thấy thế vừa thẹn vừa giận, nhưng không cách nào nổi giận được. Hoắc Quang bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên xin cáo lui, cùng Hoắc Vũ và Hoắc Thành Quân rời đi trước. Điền Thiên Thu và Trương An Thế cũng theo sau cáo lui. Góc truyện audio.com thấy Hoắc Quang, Điền Thiên Thu, Trương An Thế đi rồi, Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ cũng muốn cáo lui. Lưu Phất Lăng nói, trẫm phải về Vị Ương cùng các ngươi tiễn trẫm cùng Sương Ấp Vương một đoạn đường. Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đáp, thần tuân chỉ. Năm đó Hán Vũ Đế để thuận tiện khi dạo chơi, đã lệnh cho những người thợ khéo léo làm những phi kiều nối giữa các lầu cắp trên không trung, có thể đi thẳng từ tiền điện Kiến Trương cung đến tiền điện Vị Ương cung. Phi kiều, kiều nghĩa là cầu, phi là bay, có lẽ đây là cầu ở giữa không trung nên đặt tên thế. Vu An đi trước cầm đèn, rồi tới Lưu Phất Lăng, Mạnh Giác và Lưu Bệnh đỡ Lưu Hạ đang bước đi lảo đảo thất hỉ đi phía sau cùng. Khi đi tới giữa phi kiều, Lưu Phất Lăng dừng bước, Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ cũng vội ngừng bước chân. Đang ở giữa không trung, bốn phía trống không, không có vật gì, nhưng mọi người đều cảm thấy vô cùng an lòng. Lưu Phất Lăng đưa mắt nhìn Lưu Hạ đang say tới mê man, gọi nhũ danh của Lưu Hạ. Hạ, nô chấm giới thiệu với ngươi một người. Lưu Bệnh Dĩ là trưởng tôn của vệ thái tử, trưởng tử của tiên đế Lưu Tuân. Sự tình hoàn toàn xảy ra bất thình lình, Lưu Bệnh Dĩ ngơ ngác đứng Hẳng, tên gọi này chỉ gọi khi đêm khuya chỉ có một mình, trong mộng hồi tưởng lại cũng không có thể xưng với người khác, cũng không có ai dám gọi hắn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được nghe thấy trước mặt người khác, hơn nữa lại là khi đứng ở chỗ cao nhất trong hoàng cung, nhìn xuống Trường An, từ trong miệng chính thiên tử đại hán nói ra trong thoáng chốc Lưu Bệnh Dĩ chỉ cảm thấy hết thảy đều vô cùng không chân thực. Mạnh Giác mỉm cười nói với Lưu Bệnh Dĩ, chúc mừng. Lưu Bệnh Dĩ lúc này mới tỉnh táo, vội vàng quỳ xuống dập đầu trước Lưu Phất Lăng, thần khấu tạ Long Ân Hoàng Thượng, rồi dập đầu trước Lưu Hạ, chất nhi Lưu Tuân bái kiến vương thúc. Lưu Hạ lại ghé vào lan can phi kiều, miệng đầy lời mê sảng. Mỹ nhân, vòng eo mềm mại như vậy, nếu được cùng điên loan đảo phượng. Trên tháp thượng, cảm giác mất hồn. Lưu Phất Lăng, Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác, ba người đều chỉ có thể làm như toàn bộ đều không có nghe thấy. Lưu Phất Lăng cho Lưu Bệnh Dĩ đứng dậy. Mấy ngày nữa, hẳn là sẽ có. Thần tử lần lượt trình tấu ca ngợi tài ba công trạng của ngươi thỉnh. Cầu chấm thăng quan cho ngươi, chấm sẽ mượn cơ hội chiếu cáo thiên hạ. Thân phận của ngươi, khôi phục tên tuổi tông thất của ngươi, những chuyện theo nhau mà đến sau đó, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị. Thần hiểu rõ, Lưu Bệnh Dĩ chắp tay thi lễ, khi khom người cúi đầu. Trong mắt ẩn có nước mắt, lang bạt kỳ hồ gần 20 năm, rốt cuộc cũng được sống đúng với tên họ thân phận của mình, gia gia, phụ thân ở dưới cửu thuyền cũng có thể yên lòng nhắm mắt. Trong mắt Mạnh Giác có cảm xúc khác, thấy Lưu Phất Lăng đang nhìn. Hắn, vội cúi đầu, Lưu Phất Lăng cất bước rời đi. Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ vội xách Lưu Hạ đang sụi lơ trên mặt đất dậy đuổi theo. Dưới phi kiều lập tức có hoạn quan nghênh đón, đỡ lấy Lưu Hạ, đưa hắn tới chiêu Dương điện nghỉ ngơi. Lưu Phất Lăng nói với Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác, các ngươi đều trở về đi. Hai người hành lễ cáo lui. Lưu Phất Lăng vừa mới tới Tuyên Thất điện đã thấy Vân Ca đang ngồi ở trên đỉnh mái hiên của điện. Lưu Phất Lăng ngửa đầu hỏi, tại sao nàng còn chưa nghỉ ngơi? Nghe thấy khúc nhạc, mau xuống dưới, ta có lời muốn nói với nàng. Không, gocchuyenaudio.com. Vân Ca chống cằm chăm chú nhìn trời cao. Lưu Phất Lăng nhìn về phía Vu An, Vu An sau khi lĩnh hội ý tứ của hoàng thượng quá sợ hãi, lắp bắp hỏi. Hoàng thượng muốn trèo lên nóc, nhà sao, muốn lấy thang sao, hắn chần chừ không chịu đi lấy. Phú Dụ lặng lẽ chỉ vào cây thang dựa vào chân tường. Hoàng thượng, Lưu Phất Lăng trèo thang lên trên, Vu An căng thẳng tới thở cũng không dám thở, nhìn thấy Lưu Phất Lăng đi đến bên cạnh Vân Ca, ngồi xuống cạnh Vân Ca, mới thở hắt ra, quay đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn Phú Dụ một cái, nàng đang nghe khúc gì vậy? Chiết Yêu Vũ khúc, nghe hay không? Thật sự rất hay. Lưu Phất Lăng mỉm cười, từ khi nào nàng đã bồi dưỡng nhiều thám tử trong cung như vậy? Chàng chẳng kiêng nề gì trắng trợn phái người trở về lấy tiêu thiếp, chỉ tò mò hỏi mấy câu, rồi lén lút tới xem. Ý cười của Lưu Phất Lăng càng đậm. Không phải có người thường tử, xưng là Độ Lượng xinh đẹp thông tuệ sao? Độ Lượng sao, thông tuệ sao? Về phần xinh đẹp, Lưu Phất Lăng nhìn Vân Ca lắc đầu. Người tức giận thì không xinh đẹp chút nào. Vân Ca giận, chàng còn cười, Hoắc gia tiểu thư múa đẹp lắm sao? Không đẹp, không đẹp, nhìn các ngươi xem, người nào người nấy đều nhìn không chớp mắt. Nói dối tội tăng thêm một bậc, đẹp, đẹp, vậy sao chàng không lưu nàng lại để ngắm cho đủ? Lưu Phất Lăng nắm tay Vân Ca. Ta đang muốn thương lượng cùng nàng chuyện này. Vân Ca đột nhiên muốn đứng lên, thiếu chút nữa từ nóc nhà rơi xuống. May mà Lưu Phất Lăng dự đoán trước được, sớm cầm tay nàng, đỡ nàng. Chuyện Vân Ca để bụng vốn là 5 phần thực 5 phần giả, nhưng với 5 phần thực kia cũng là bởi vì giữa nàng và Hoắc Thành Quân đã tồn tại khúc mắc từ lâu, trong lòng khó chịu cũng không phải chỉ do buổi tối hôm nay. Nàng bình tĩnh lại một lát, mặt lạnh lùng nói. Không được không, thương lượng gì hết, tiếp mặc kệ cái gì là man thiên quá hải kế sách. Hoãn binh, cái gì là nhu tình giả ý, làm kẻ địch lơ là, đều không được. Ngay cả có 1 vạn lý do, làm như vậy vẫn không được, mặc kệ là chàng có muốn hay không muốn. Man thiên quá hải là 1 trong 36 kế. Trong binh pháp, nghĩa đen là giấu trời qua biển, dùng sương mù để lẩn. Trốn, Wikipedia bảo thế, dường như không lâu trước đây còn có người nghĩ cách chân thành tác. Hợp ta với người khác, hiện tại lại ngay cả là già cũng không được sao. Lưu Phất Lăng trêu ghẹo cười nhìn Vân Ca. Vân Ca xấu hổ, buồn bực. Lúc trước khác, bây giờ khác. Huống chi, chàng đã hại 1 thượng quan tiểu muội rồi, không thể tiếp tục hại cả đời Hoắc Thành Quân nữa. Tiếp mặc dù không thích nàng, nhưng dù sao, tiếp cũng là nữ nhi. Ý cười trên mặt Lưu Phất Lăng nhạt đi. Vân Ca, không nên tức giận. Ta và nàng thương lượng không phải việc này. Nếu theo như lời nàng ta... đã hại tiểu muội mất đi tuổi xuân, tuyệt đối không thể làm hại thêm một nữ tử nào khác nữa. Hóa ra lúc nãy Lưu Phất Lăng cũng chỉ muốn trêu nàng, cười vì nàng đã để bụng. Hai gò má Vân Ca ửng đỏ, nàng cúi đầu than thở. Chỉ có thể làm hại thiếp thôi, Lưu Phất Lăng cười, bắt đầu từ khi nàng nhất định tặng giày thêu cho ta, đã định trước là ta sẽ làm hại nàng cả đời. Vân Ca cuống cuồng, thiếp không có, rõ ràng là chàng nhìn chằm chằm vào chân người ta, làm người ta tưởng chàng thích giày của mình. Được rồi, được rồi, được rồi, là tại ta không phải tại nàng. Vân Ca cúi đầu, mím môi cười, chàng muốn thương lượng chuyện gì? Gocchuyenaudio.com, xem ra Hoắc Quang tính toán muốn để Hoắc Thành Quân tiến cung. Ta, dưới gối không có nhi tử, phỏng chừng Điền Thiên Thu sẽ dẫn đầu bách. Quan khuyên giải, thỉnh cầu ta nạp thêm phi tần, đầu tiên đương nhiên là tuyển chọn Hoắc Thành Quân Đức Dung. Xuất chúng, nếu tiếp đó tiểu muội lấy hoàng hậu chi tôn, bàn bộ ý chỉ phối hợp với hành động của Hoắc Quang tại triều đường, Lưu Phất Lăng than nhẹ, đến lúc đó ta sợ ta không lay chuyển được miệng lưỡi của nhiều người, lại thêm cả Điền Nghi của Tổ Tông, Đức Dung, Đức Hạnh và Dung Mạo, thực hoang đường, người Hán các chàng chẳng phải được mệnh danh là lễ nghi chi bang, sao, trong khi cười nhạo Man Di tứ phương không có lễ nghi giáo hóa thế mà bách quan lại yêu cầu gì và cháu ngoại cùng chung một chồng. Lưu Phất Lăng cười nhạt, đúng là rất hoang đường, hoàng hậu của Huệ Đế, lại chính là cháu ruột của mình, đây cũng là do trời định. Huệ Đế Lưu Doanh là con ruột của Lữ Hậu, đã bị Lữ Hậu ép lập Trương Yên là cháu gọi ông bằng cậu làm hoàng hậu. Vân Ca bất đắc dĩ, Lăng ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta phải xin một người hỗ trợ. Ai? Thượng quan tiểu muội, nàng ấy có giúp chúng ta không? Dù sao nàng ấy cũng có quan hệ mật thiết với Hoắc thị, nàng ấy ở hậu cung còn phải dựa vào Hoắc Quang chiếu cố. Lưu Phất Lăng thở dài, ta cũng không biết. Ngày hôm sau, khi Lưu Phất Lăng thượng triều, Vân Ca đi tìm thượng quan tiểu muội. Cung nữ Tiêu Phòng Điện đã thấy quen Vân Ca ra ra vào Tiêu Phòng Điện, cũng đều hiểu rõ tính tình của nàng, nếu làm phiền nàng và hoàng hậu, khẳng định nàng sẽ không giữ cho bọn họ chút thể diện nào, thẳng thừng mà mắng luôn bọn họ. Huống hồ giữa nàng và hoàng hậu có thể có chuyện gì quan trọng, cho nên các nàng đều thực biết điều, để mặc cho nàng cùng hoàng hậu đi dạo chơi. Vân Ca đem chuyện Hoắc Quang muốn đưa Hoắc Thành Quân tiến cung nói cho tiểu muội, trái tim tiểu muội giống như bị kim đâm, nàng chỉ cảm thấy hận mới, hận cũ đều dâng lên cuồn cuộn trong ngực, nhưng ý cười trên mặt lại không thay đổi. Tiểu muội, muội có thể giúp hoàng thượng cản trở phần nào chuyện Hoắc Thành Quân tiến cung không? Thượng quan tiểu muội khẽ mỉm cười nói, ta không hiểu chuyện này, cũng không muốn quản chuyện này, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có khả năng ngăn cản được Hoắc Quang, cũng không có năng lực giúp hoàng thượng. Nàng vốn tưởng rằng Vân Ca sẽ thất vọng, hoặc là không vui, nhưng không ngờ Vân Ca nhợt nhạt cười, vô cùng thấu hiểu nói. Tỷ hiểu rồi, muội so với chúng ta lại càng không dễ dàng. Tiểu muội cảm thấy được cụm từ chúng ta kia vô cùng chói tai, nhưng vẫn tinh tế cười ngọt ngào nói. Tỷ tỷ lần sau nói chuyện lưu ý, hoàng thượng là cửu ngũ chi tôn, chỉ có chẫm, cô gia, làm sao có chúng ta bị người khác nghe thấy, chỉ làm tăng thêm phiền toái. Cô gia cũng là danh xưng của vương hầu thời phong kiến, từ cô này và từ quả trong quả nhân đều có nghĩa là đơn độc lẻ loi. Thật là, ngay cả danh xưng cũng cho thấy người làm vua vô cùng cô độc rồi. Vân Ca hì hì cười, gật gật đầu. Tỷ biết rồi. Ở trước mặt người khác tỷ sẽ để ý tiểu muội, cám ơn muội. Không biết Vân Ca này là ngốc thật hay là giả vờ hồ đồ, tiểu muội chỉ cảm thấy có phần bực bội, xoay người bước đi. Buổi tối hôm qua ta nghỉ ngơi không tốt, muốn trở về ngủ thêm chút nữa, lần sau lại đi chơi cùng với tỷ tỷ. Khi Vân Ca trở lại Tuyên Thất Điện, Lưu Phất Lăng vừa thấy sắc mặt Gocchuyenaudio.com, nàng là biết tiểu muội khước từ, không có vấn đề gì, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Nếu Hoắc Quang hành động rất nhanh, Vân Ca thật sự không nghĩ ra là có thể có chủ ý gì hay để ngăn cản Hoắc Quang, nhưng không đành lòng làm Lưu Phất Lăng buồn lòng, chỉ có thể cười gật đầu. Lưu Phất Lăng cầm tay nàng, nàng có biết ban đêm khi nào thì tối nhất không? Là lúc nào nhỉ, canh ba, hay nửa đêm? Lưu Phất Lăng lắc đầu, đều không phải, một khắc trước bình minh là lúc tối nhất. Vân Ca nắm chặt bàn tay Lưu Phất Lăng, thành tâm bật cười. Xương ấp vương tiến kinh, hoàng thượng tự mình xuất cung nghênh đón. Chờ đợi suốt mấy canh giờ cũng không mảy may trách móc, lại đặc biệt ban ân cho xương ấp vương tới ở Chiêu Dương Điện, thánh ân không giống bình thường, hoạn quan, cung nữ trông coi, phục vụ trong Chiêu Dương Điện hiển nhiên là không dám khinh mạn, người người đều dùng hết khí lực tận tâm hầu hạ. Bọn họ do từ khi tiến cung đã bắt đầu phải trông coi. Chiêu Dương Điện không có người ở này, ở chỗ giàu có nhất thiên hạ thế. Này, nơi này lại không chút quan hệ nào cùng. Phú quý thật vất vả ông. Trời mới cho một cơ hội, tất cả đều trông mong có thể nắm bắt lấy cơ hội này, ra khỏi Chiêu Dương Điện. Ngay cả đối với hai thị nữ bên người, Sương Ấp Vương, bọn họ cũng mở miệng gọi. Tì tì, ngậm miệng gọi. Tì, tì kính trọng như chủ nhân. Nhưng mà trong hai thị nữ đó thì một người lạnh lùng, bất luận bọn họ nịnh bợ như thế nào, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không thể hiện, người kia thì ngược lại, luôn tươi cười. Ngọt ngào, hiền lành dễ thân, nhưng lại là một người câm, bất luận bọn họ nói cái gì, đều chỉ một mực tươi cười. Mọi người tâm lực đều muốn đem ra mà dùng hết, lại không có chỗ sử dụng, chỉ có thể dần dần trở nên giảm bớt. Khi Lưu Phất Lăng và Vân Ca đến Chiêu Dương Điện, mặt trời đã lên cao bằng ba con sào, Lưu Hạ vẫn ngủ say chưa dậy. Tứ Nguyệt và Hồng Y đang ngồi nhàn hạ ở hành lang, cả hai thấy Vân Ca đều sửng sốt. Vân Ca nhìn thấy các nàng cũng ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu biết là hai người tới ta, nên sớm đến tìm hai người đi chơi. Tứ Nguyệt, Hồng Y chỉ cười cười, trước thỉnh an Lưu Phất Lăng. Bệ hạ vạn tuế, vương gia không biết bệ hạ tới đây, còn đang nghỉ ngơi, bây giờ nô tỳ đi gọi vương gia. Hồng Y xoay người đi vào tầm điện, Tứ Nguyệt cung thỉnh Lưu Phất Lăng đi vào chính điện. Trong Chiêu Dương Điện, hoa cỏ sinh trưởng vô cùng tươi tốt, trên mấy bụi hoa có hoa nở vào mùa xuân, hoa nở vô cùng đẹp, màu vàng nhàn nhạt, đón gió lung lay, một gốc cây hạnh hoa cũng e lệ mà lộ ra những nụ hoa tỏa hương thơm ngát. Lưu Phất Lăng thấy Vân Ca đã tiến đến phía trước ngắm nhìn, bèn quay sang Tứ Nguyệt khoát tay áo. Ở tại bên ngoài này đi, tẩm điện, phòng ngủ trong điện, thái giám nghe vậy vội trải ra thảm bằng lông chim tước trải chiếu. Trúc Tương Phi, ra, nhóm lửa trong kim thú lô, sắp xếp tọa tháp. Sau, khi bố trí ổn thỏa mọi thứ, bọn họ lặng lẽ lui xuống. Trúc Tương Phi tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô Băng Hà, hai bà vợ vua Thuấn thương chồng khóc than, nước mắt rơi trên những trúc mọc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang khiến cho những cây trúc này có đốm trắng trên thân cây, vì thế người đời sau gọi cây là Trúc Tương Phi, lô nghĩa là lò kim thú lô, chắc là một loại lò hương hoặc lò than. Thời cổ nào đó, tớ không tìm được thông tin, có vẻ như là một loại lò. Khóc chuyện audio.com, được đúc bằng kim loại theo hình một loại thú nào đó. Lưu Phất Lăng ngồi chờ, sau thời gian uống cạn một tuần trà, Lưu Hạ vẫn chưa đi ra, Lưu Phất Lăng không lộ vẻ không vui, phẩm trà thưởng. Hoa yên lặng chờ, Vân Ca đi lòng vòng quanh bồn hoa mấy lần cũng chờ. Nên mất kiên nhẫn, chạy đến phía trước cửa sổ gõ vào song cửa. Hồng Y, đẩy cửa sổ ra cười gõ một cái lên tay Vân Ca, bất đắc dĩ, chỉ vào. Trên giường, hóa ra Lưu Hạ vẫn còn ở trên giường, nghe được tiếng động. Bất mãn than thở vài tiếng, trở mình, lấy chăn bịt kín lỗ tai tiếp tục. Ngủ, Vân Ca nhìn Lưu Phất Lăng trưng cầu ý kiến, Lưu Phất Lăng khe khẽ. Lắc đầu ý bảo nàng đợi một chút, đừng sốt ruột, đợi thêm một lát nữa. Vân Ca nhíu nhíu mày, thuận tay cầm bình nước để tưới hoa phía dưới cửa. Sổ, hất qua song cửa sổ vào người đại công tử. Hồng Y che miệng, Tứ Nguyệt trừng mắt, đại công tử hét lên một tiếng. Thảm thiết, thoáng cái đã xốc chăn lên nhảy vọt xuống đất, nổi giận đùng đùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vân Ca cũng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn lại hắn, Lưu Hạ nhìn thấy Vân Ca, ngây người một lát kiềm chế. Tức giận, ngoắc tay bảo Hồng Y đi lấy quần áo cho hắn. Hắn rửa mặt qua, quýt một cái tùy ý khoác thêm ngoại bào, lập tức ra khỏi phòng dập đầu. Vấn an Lưu Phất Lăng, Lưu Phất Lăng cho hắn đứng dậy, lại ban ngồi. Lưu Hà cũng không khiêm nhường gì, ngồi vào đối diện Lưu Phất Lăng, tiếp nhận trà đậm Hồng Y, bưng lên, trước uống một ngụm lớn, nhìn về phía Vân Ca, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Ca chế giễu, ta ở trong cung cũng rất lâu rồi, thế mà ngươi một chút tin tức cũng đều không có, đừng ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Lưu Hà nhức đầu, day day huyệt thái dương, ta chỉ biết có một cung nữ là mọi người huyên náo hoảng hốt, làm sao có thể nghĩ được cung nữ. Đó chính là ngươi, lão tam, hắn, ôi, ta không muốn nhắc tới chuyện này của các ngươi. Bệ hạ cho thần quay về Sương Ấp đi. Khi Lưu Hạ nói chuyện, đôi mắt trong trẻo, như thể bây giờ so với hôm qua là hai người khác nhau, Lưu Phất Lăng hỏi, hạ nô chơi đủ rồi sao? Lưu Hạ cười khổ, đã để hoàng thượng chê cười. Vân Ca nghe thấy Lưu Phất Lăng gọi Lưu Hạ là hạ nô, hỏi, vì sao lại gọi ngươi là hạ nô? Lưu Hạ xấu hổ cười, không phải là một nhũ danh, sao, đâu cần lý do gì, nhũ danh tên mụ, Vân Ca biết Lưu Phất Lăng cũng sẽ không nói với nàng chuyện này, vì thế nghiêng đầu nhìn về phía Vu An. Vu An, không phải ngươi vẫn muốn xem ta múa đao sao? Vu An ho nhẹ hai tiếng. Vương gia từ lúc mới sinh ra đã vô cùng tuấn tú, vệ thái tử điện hạ thấy tiểu vương gia, khen bảo. Tống Ngọc cũng không bằng, nghe đồn nhũ danh của Tống Ngọc là Ngọc Nô, nên phi tần. Trong cung cũng cười gọi tiểu vương gia là Ngọc Nô. Tiểu vương gia rất không vui, oán giận nói. Thái tử Thiên Tuế nói, Ngọc Nô cũng không đẹp bằng ta, một bộ dáng vô cùng ủy khuất, mọi người thấy đều cười to. Lúc ấy Tiên Hoàng cũng ở đó, cười nói đùa rằng, Hạ Nhi nói có lý, cũng không thể để Ngọc Nô được hưởng hào quang của Hạ Nô nhà ta. Từ đó về sau tất cả mọi người đều gọi vương gia là Hạ Nô. Lúc ấy Hoàng thượng còn chưa sinh ra, chỉ sợ Hoàng thượng cũng là lần đầu tiên nghe thấy nguồn gốc nhũ danh của vương gia. Tống Ngọc, người nổi danh đẹp trai tuấn tú trong lịch sử Trung Quốc. Chuyện cũ còn rõ ràng giống như đang ở trước mắt, vậy mà bãi bể nương dâu, việc đời đã mấy lần thay đổi. Góc chuyện audio.com, nguyên văn là Thương Hải Tang Điền, ý rằng trước là biển lớn giờ đã thành nương dâu, chỉ thay đổi lớn trong cuộc đời. Lưu Hạ cười mà như không cười, nhìn chăm chú vào làn khói mỏng lan tỏa phía trên ấm trà. Lưu Phất Lăng cũng suy nghĩ xuất thần. Khi hắn 23 tuổi, quan hệ của thái tử và phụ hoàng đã vô cùng căng thẳng. Sau khi thái tử qua đời, phụ hoàng càng lúc càng âm trầm, cơ hồ chưa bao giờ nghe được tiếng phụ hoàng cười. Lúc này nghe Vu An nói tới, Lưu Phất Lăng chỉ cảm thấy xa lạ. Vân Ca nắm tay Tứ Nguyệt và Hồng Y, bước về hướng ngoài điện. Ta dẫn hai người đi dạo mấy cung điện khác. Tứ Nguyệt và Hồng Y liên tiếp quay đầu lại nhìn Lưu Hạ. Trên mặt Lưu Hạ không có biểu cảm gì, các nàng chỉ có thể bị Vân Ca nửa lôi nửa kéo ra khỏi điện. Vu An cũng im lặng thối lui ra ngoài điện, khép cánh cửa điện lại. Lưu Phất Lăng đứng dậy đi vài bước, đứng ở phía trước cây hạnh hoa. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là bao nhiêu năm trước? Không, 5 năm trước, khi Hoàng thượng 16 tuổi, thần ở Cam Tuyền cung lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Nhan, chính năm đó, hắn mất đi nhị đệ. Hắn vĩnh viễn không thể quên được. Lưu Phất Lăng mỉm cười. Ta lại nhớ là 17 năm trước ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lúc ấy ngươi đang trốn ở trên cây hạnh ăn vụng. Hạnh, Lưu Hạ kinh ngạc suy tư, đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên. Ngươi là đứa nhóc gọi ta, ca ca, hỏi xin ta hạnh ăn. Chỗ này tuy là nói với Hoàng thượng nhưng Lưu Hạ không dùng kính ngữ, vẫn gọi nhĩ. Ngươi, do đó tớ chuyển ngữ y nguyên. Lưu Phất Lăng mỉm cười. 17 năm không gặp, vậy mà ngươi vẫn còn cho rằng ta là tiểu công tử lạc đường. Ta lại đã biết ngươi là Lưu Hạ, ngươi thua. Lưu Hạ ngơ ngác nhìn Lưu Phất Lăng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Năm đó vệ thái tử vừa mới mất, Tiên Hoàng đã gần 70 tuổi, hoàng vị vẫn chưa được lập định, tất cả các hoàng tử đều như kiến bò trên chảo nóng, cấp bách tới mức không chịu đựng nổi. Trong đó đương nhiên, cũng có phụ vương của hắn xương ấp Ai Vương Lưu Bác. Sinh nhật của Tiên Hoàng, tuyên gọi tất cả hoàng tử vào kinh chúc thọ, các vị hoàng tử cũng đều dẫn theo nhi tử mình vừa ý nhất. Bởi vì tất cả đều biết ngôi vị hoàng đế không chỉ truyền cho hoàng tử, mà tương lai còn truyền cho hoàng tôn. Nếu có hoàng tôn nào làm vũ đế vừa ý, hy vọng của mình sẽ càng lớn hơn nữa. Hắn cũng không phải là đứa con trai mà phụ vương vừa ý nhất, nhưng hắn là đứa cháu mà hoàng gia gia yêu nhất, cũng là nhi tử duy nhất của mẫu thân, cho nên bất luận là phụ vương thích hay không thích, hắn đều theo phụ vương tới Trường An. Sau khi mẫu thân ngàn căn vạn dặn, hắn lên xe ngựa đi thẳng tới Trường An, tuy rằng mẫu thân đối với hắn vô cùng tốt, mà thời gian phụ vương ở chung với hắn lại vô cùng ít, nhưng ở trong lòng hắn lại thân thiết với phụ vương hơn. Phụ vương tuy rằng vô cùng phong lưu đa tình, cũng có chút dục vọng quyền thế, nhưng cũng không phải người có những nhu cầu đòi hỏi thái quá. Nếu thái tử không chết, phụ vương cũng chẳng muốn động tâm, người sẽ vô cùng nguyện ý mà trấn giữ xương ấp, tìm kiếm rồi trộm lấy mỹ nữ xung quanh đem về mà sống qua ngày. Nhưng mẫu thân thì không giống như vậy, khát vọng của mẫu thân đối với quyền thế khiến cho hắn sợ hãi, mẫu thân lạnh lùng hà khắc cũng làm cho hắn sợ hãi. Góc chuyện audio.com, hắn biết mẫu thân đã đem thị nữ ngủ cùng phụ thân ra đánh tới chết, cũng biết cái chết của những đệ đệ mà phi tử khác sinh ra có nhiều điểm đáng ngờ, hắn thậm chí có thể cảm thấy dưới nét mặt tươi cười của phụ vương là sợ hãi chán ghét đối với mẫu thân. Từ xương ấp đến Trường An, phải đi không ít đoạn đường. Đoạn đường đi chung dài đằng đẵng, phụ thân và hắn cũng không tính là thân cận. Phụ thân có mỹ nhân đi chung bầu bạn cũng không cô đơn, nhưng trên đường đi hắn chỉ có tịch mịch, cho nên hắn có rất nhiều thời gian suy nghĩ về những lời của mẫu thân, suy nghĩ về những lời nói của phụ thân, suy nghĩ về tính cách của mẫu thân, về tính cách của phụ thân, tự hỏi nếu hắn là thái tử thế giới của hắn sẽ như thế nào. Khi xe ngựa đến Trường An, hắn đã quyết định, hắn không thể để cho mẫu thân đoạt được hoàng vị. Đúng, hắn không thể để cho mẫu thân đoạt được hoàng vị, nếu hoàng vị này là của phụ thân, hắn thực nguyện ý làm thái tử, nhưng mà hoàng vị này làm sao có thể là của phụ thân. Không, tích vĩ đại, của Lữ Hậu, con cháu Liêu Thị từng người một đều thuộc nằm lòng, chuyện xưa Đậu Thái Hậu vì chuyên quyền, năm đó thiếu chút nữa giết chết Hoàng Gia Gia, hắn đều đã nghe tiên sinh giảng qua. Hắn cũng không muốn giống Huệ Đế Lưu Doanh tuổi còn trẻ đã bị sự tàn nhẫn của mẫu thân là Lữ Hậu làm cho buồn bực sầu não mà chết. Hắn cũng không cảm thấy mình sẽ may mắn được như Hoàng Gia Gia, có được một Trần A Kiều có thể giúp đỡ hắn hết lần này tới lần khác có thể hóa nguy thành an. Hoàng Gia Gia ngay từ khi 7 tuổi đã dùng kim ốc tàng kiều, một lừa gạt để gia tộc Trần Thị quên mình phục vụ cho người, hắn năm nay đã 11 tuổi, lại không thấy được có người nào có ngoại thích hùng mạnh như vậy để có thể dựa vào, cho nên, mẫu thân vẫn nên đem hùng tài đại lược của bà thi triển ở xương ấp quốc thi triển ở đó thì có thể. Tới lúc đó, hắn sẽ thêm phiền muộn nhưng cũng không nhiều. Phụ vương, cũng có thể, sống lâu vài năm, ngoại thích họ hàng bên ngoài, nếu hắn đã quyết định, như vậy toàn bộ hành vi của hắn đều phải liều mạng mà làm trái ngược với lời dặn dò của mẫu thân. Đọc sách tất cả, hoàng tôn khác đều đọc tứ thư ngũ kinh. 2. Hắn đọc dâm thi diễm phú, võ, nghệ, hoàng tôn khác đều cưỡi ngựa, bắn tên, khiêng đỉnh oai phong mạnh mẽ, hắn lại múa một thanh Việt nữ kiếm thanh tú nho nhã, đem dáng vẻ chân yếu tay mềm, thể hiện phong lưu phóng khoáng. Phụ vương phiền muộn, hắn càng thêm phiền muộn, hắn cũng là một thiếu niên chí khí, làm sao có thể không có tâm tranh cường háo thắng, lại làm sao có thể nguyện ý để cho người khác cười nhạo hắn. Hắn cũng muốn khi dừng đường kiếm cả, sảnh đường tung hô cũng muốn nhìn thấy ánh mắt tán dương của Hoàng gia gia, mà không phải là ánh mắt dần dần thất vọng ảm đạm. Nguyên văn là hoa quyền tú chân, có điều, hắn không thể, khi hắn từ yến hội lén lút trốn ra ngoài, bách bộ tới chiêu dương. Điện nhìn thấy trên cây hạnh đã kết đầy quả, lúc trước ở tiền điện, trước mặt là cao lương mỹ vị, hắn lại không hề muốn ăn, lúc này lại đột nhiên đói bụng tức thì trèo lên trên cây, bắt đầu ăn hạnh. Nghe thấy, thái giám bên ngoài tìm kiếm hắn đi đi về về mấy lượt liên tiếp gọi tên của hắn không hề để ý tới, thầm muốn trốn ở chỗ râm mát rậm rạp. Này, tạm thời quảng phiền não buồn bực ra khỏi đầu. Góc chuyện audio.com, tiếng người tiếng bước chân đều biến mất. Chỉ có ánh mặt trời đầu hạ im lặng từ tán lá chiếu xuống. Hắn híp mắt ngắm nhìn trời xanh tiện, tay hái một quả hạnh ăn xong, lại tùy tay hái một quả nữa. Đào Bảo Nhân, Hạnh Thương Nhân, Lý Tử Thụ, Hạ Mai Tử Nhân, người ăn nhiều hạnh như vậy, cẩn thận đau bụng. Dịch người ăn no đào, người ăn chán hạnh, dưới tàng cây mận liền chôn xác người. Một cậu bé khoảng chừng 4-5 tuổi, đứng dưới tàng cây, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu chững chạc đường hoàng mà giáo dục hắn, bên trong đôi mắt hiện rõ từ chế nhạo, hắn cười giễu, ném một quả hạnh cho cậu bé. Cậu bé do dự một lát cầm quả hạnh bắt đầu ăn. Ăn xong, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lại ném một quả nữa cho cậu bé. Một người nằm trên cây, một người đứng dưới tàng cây cùng nhau ăn hạnh. Đại khái hắn rất buồn bực, cũng đại khái cảm thấy cậu bé dưới tàng cây tuổi còn nhỏ chuyện gì cũng sẽ không hiểu, cho nên hắn cứ một câu lại một câu bắt đầu nói chuyện cùng cậu bé. Hắn nói cho cậu bé, hắn là công tử nhà đại thần, lén từ yến tiệc chạy ra ngoài. Cậu bé nói mình, cũng là công tử nhà một đại thần, không cẩn thận nên đã đi lạc tới khoảng sân này. Hắn nói xong phiền não của mình một cách không rõ ràng, thổi phồng võ công của mình thập phần cao cường, tài văn chương cũng khiến cho các tiên sinh vô cùng tán dương. Còn bình luận thêm về người và chuyện ở trên triều đình, nói với cậu bé rằng, nếu hắn sinh ở hoàng gia, bằng năng lực của hắn tuyệt đối có thể làm hoàng đế tốt. Cậu bé cắn hạnh gật đầu. Tôi tin tưởng ca ca, hắn có chí lớn anh hùng nhưng không được đắc chí nên thất vọng, còn có cảm giác cô đơn và thêm cả hoang đường, mình thế này mà lại cùng một đứa bé 4 tuổi ăn hạnh tâm sự. Cậu bé vừa ăn hạnh vừa nói về phiền não của mình, bị mẫu thân buộc phải làm cái này cái kia, nhất định phải xuất sắc, nhất định phải làm tốt hơn so với người khác, nhất định phải làm phụ thân hài lòng hơn so với các huynh đệ khác. Hắn ở trên cây cười to, phiền não của cậu bé này chẳng phải cũng là phiền não của hắn sao? Hóa ra cùng là người lưu lạc chân trời. Xem ra mẫu thân của cậu bé cũng không phải một nữ nhân Ôn Lương cung thuận, gì, bọn họ là chỗ dựa của mẫu thân, cũng là quân cờ của mẫu. Hân, nhà nào cũng có tranh đấu của nhà ấy. Ôn Lương cung thuận, hiền lành, ấm áp, biết ngoan ngoãn nghe lời. Trượng phu, cùng lắm chỉ 4-5 tuổi, nhưng cậu bé lại ăn nói rõ ràng, nói năng có cân nhắc. Hắn kinh ngạc, phụ thân ngươi là ai? Cậu bé hỏi lại, phụ thân huynh là ai? Hắn cười mà không đáp, cậu bé cũng chỉ cười ân hạnh. Thân phận của bọn họ là một tấm bình phong ngăn trở, nếu vạch trần, liệu còn có ai nguyện ý nói chuyện cùng bọn họ chứ? Tâm tư hai người giống nhau, có điều đều không biết. Hắn thấy mặt trời đã lặn về hướng tây, bèn từ trên cây nhảy xuống. Đất, ta phải đi, ngươi cũng nhanh chóng đi tìm phụ thân ngươi đi. Ca ca, huynh còn có thể tới nơi này ăn hạnh không? Trong mắt cậu bé có lưu luyến không rời, bóng dáng nho nhỏ dưới ánh mặt trời, có vài phần cô đơn, cái cảm giác cô đơn này, hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn cũng có. Không biết, có lẽ sẽ không. Ca ca, chúng ta có thể làm bằng hữu không? Khi ta đọc, sử ký, vô, cùng hâm mộ những hiệp khách đó, nâng chén kết giao, lời hứa đáng giá. Gocchuyenaudio.com, ngàn vàng, ta thường thường tưởng tượng, nếu như ta cũng có một bằng hữu tri kỷ như vậy thì thật là tốt. Mặc dù không phải sống trong giang hồ, nhưng vẫn đối xử chân thành với nhau. Hắn mỉm cười, đây đại khái là giấc mộng của rất nhiều nam nhi. Giang, hồ khí thế mạnh mẽ, sảng khoái báo ân rửa hận. Vài câu là có thể kết, giao bằng hữu, chuyện sinh tử cũng có thể vì hồng nhan. Trong sử ký tư, Mã Thiên, động lòng người nhất chính là du hiệp liệt truyện mà không. Phải là đế vương bản kỳ, hay về danh thần, tướng sĩ. Nếu sau khi ngươi biết được ta là ai, vẫn nguyện ý làm bằng hữu với. Ta đương nhiên cũng nguyện ý, trong ngữ khí của hắn có lạnh nhạt. Khi thấy trước kết quả, cậu bé cắn hạnh nhíu mày suy tư, ca ca chúng ta đánh cuộc xem ai đoán ra thân phận đối phương. Trước, ai đoán ra trước người đó thắng, người thua phải đáp ứng người, thắng một việc đấy, hắn nghe được tiếng bước chân xa xa, có phần không quan tâm tới. Được, ta phải đi, hữu duyên sẽ gặp lại. Cậu bé tung ống tay áo của hắn, chúng ta phải lời hứa đáng giá nghìn vàng. Hắn cúi đầu, nhìn xuống phía thắt lưng của cậu bé mím môi. Khóe môi thập phần kiên nghị. Người tuy nhỏ, nhưng đã có một loại khí, thế làm cho người ta không dám xem thường. Hắn cười, được lời hứa đáng giá nghìn vàng, cậu bé buông hắn ra, huynh nhanh rời đi đi, nếu để cho người ta nhìn thấy huynh ở trong này, chỉ sợ sẽ cổ trách huynh. Ta cũng phải đi, rồi, hắn đã đi thật xa, khi quay đầu lại còn nhìn thấy cậu bé liên tiếp xoay người vẫy tay với hắn. Sau đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện, phụ thân tạ thế, mẫu thân mất. Nhị đệ qua đời, tam đệ xuất hiện. Những người trong triều đình cũng, nhiều lần thay đổi, tất cả mọi người thật không ngờ tiên đế có bao nhiêu nhi tử đã đủ. Lông đủ cánh như thế lại không chọn, ngược lại lại lựa chọn một con chim non, mạo hiểm đế quyền rơi vào nguy hiểm và đem Giang Sơn giao phó cho. Một đứa trẻ 8 tuổi, mà đứa bé đó có theo mong đợi của phụ thân mà an ổn vượt qua toàn bộ. Phong ba hay không đều rất khó nói, chuyện trải qua dưới tàng cây hạnh, đã trở thành chuyện xưa bị quên lãng trong một xó xỉnh nào đó trong cuộc đời hắn. Chỉ có cực kỳ ngẫu nhiên, khi ăn hạnh, hắn mới nhớ tới cậu bé. Muốn cùng hắn trở thành bằng hữu kia, nhưng mà chỉ chợt lóe qua mà thôi. Liêu Hạ nói, năm đó đều nói hoàng thượng bị bệnh cần tĩnh dưỡng trên giường, cho nên thần vẫn không được thấy hoàng thượng, không nghĩ rằng. Hoàng thượng lại đi dạo chơi khắp trong cung, là mẫu thân muốn ta giả vờ bị bệnh, nhưng mà hôm đó ăn nhiều hạnh quá, sau đó bị bệnh thật. Mấy ca ca đều đã đủ lông đủ cánh, mẫu thân rất khó đối đầu trực diện. Cùng bọn họ, không bằng ẩn giấu tỏ ra yếu thế, làm cho bọn họ trước tiên tranh đấu với nhau một mất một còn. Liêu Hạ than thở, bọ ngựa rình bắt ve sầu, hoàng tước, ở phía sau, lúc ấy mấy vương thúc làm sao lại để câu giặc phu nhân vào mắt chứ? Hoàng tước là một loại chim nhỏ, có một số câu viết là. Bọ ngựa rình bắt ve, sầu chim sẻ ở phía sau, nhưng ở đây tác giả dùng từ hoàng tước mà tớ. Tìm hiểu thì hoàng tước không phải chim sẻ thì phải. Liêu Phất Lăng trầm mặc. Nếu mẫu thân sớm biết kết quả của việc dùng, hết bao nhiêu mưu đồ toan tính chính là phải đổi bằng tính mạng của chính mình, liệu bà còn một lòng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hay? Không, Liêu Phất Lăng nói, ngươi thua, ngươi phải làm một việc cho ta. Liêu Hạ có vài phần cảm khái, gocchuyenaudio.com, rất không công bằng, năm đó thần đã 11 tuổi, cho dù tướng mạo lúc lớn lên có thay đổi, nhưng đều có nhiều điểm có thể nhận ra được mà hoàng thượng lúc ấy mới có 4 tuổi. Dung mạo so với khi trưởng thành đương nhiên là khác biệt rất lớn. Hoàng thượng nhận được ra thần, thần không nhận ra hoàng thượng, thực bình. Hường, ngươi nghĩ rằng khi ta nhìn thấy ngươi mới nhận ra ngươi sao? Sao, khi ngươi rời đi ta đã dụng tâm học vẽ tranh với tiên sinh, sau một năm đã có chút thành tựu, lập tức vẽ chân dung ngươi, dự định lén đi thăm. Dò, nhưng không thể tưởng tượng cung nữ thu dọn thư phòng của ta, mới. Vừa nhìn đến bức chân dung ngươi đã nhận ra ngươi, cười nói với ta. Điện hạ, bức tranh mặc dù rất đẹp nhưng chưa họa ra được phong thái của hạ. Nô đâu, ta đã xé nát bức tranh ngay lập tức, Liêu Hạ không nói gì, giống như chuyện hồi đó chính là một người lớn. Thì không coi trọng lời nói của trẻ con, hắn hoàn toàn không quá để tâm. Tới lời hứa hẹn đó, nếu ngươi thật muốn biết ta là ai, bằng thân phận của ngươi đi thăm. Dò, sẽ không quá khó khăn, ngày đó có mấy đại thần mang theo nhi tử tiến cung, lại có được mấy đứa trẻ tầm 4-5 tuổi. Liêu Hạ ái náy, là thần không đúng, thần thua. Xin hoàng thượng phân phó, thần nhất định tận lực thực hiện lời hứa. Liêu Phất Lăng nói, ngày đó ta đánh cược với ngươi như vậy, là muốn. Một ngày kia, nếu ngươi biết ta là ai, nhất định sẽ không nguyện ý làm. Bằng hữu của ta cho nên ta nghĩ nếu ta thắng, ta có thể yêu cầu ngươi. Làm bằng hữu của ta, gần 17 năm trôi qua rồi, ta vẫn giữ yêu cầu. Này, muốn ngươi làm bằng hữu của ta. Liêu Hạ trầm mặc thật lâu sau, quỳ xuống nói. Hoàng thượng minh giám, thần nguyện làm nhàn vương. Nhàn vương, vương gia nhàn tản ý nói không muốn tham gia thế sự. Năm đó, cậu bé dưới tàng cây hạnh tuy rằng sớm thông tuệ, hiểu được. Trong lời nói có thiết lập bẫy, nhưng không biết giữa người với người. Có một số khoảng cách là không thể vượt qua. Liêu Phất Lăng tự hồ không nghe hiểu Liêu Hạ đã dùng từ. Nhàn, chứ, không phải là, hiền, hắn phất phất ống tay áo, xoay người rời đi. Hy, vọng thời gian này ngươi ở Trường An, làm cho trẫm có thể nhìn thấy tài. Năng tế thế An Bang, mà ngươi ngày đó trên cây hạnh đã nói tới. Đúng, rồi, bởi vì nơi này không có người ở trẫm thích sự thanh tĩnh ở nơi. Này, sao lại thường đến nơi đây dạo chơi, nghe lão thái giám ở điện này. Nói, Chiêu Dương Điện từng là nơi ở của Lý Phu Nhân. Tế thế là giúp đời, An Bang là làm cho đất nước yên ổn, chỉ những việc lớn lao giúp dân giúp nước. Khi mấy người Vân Ca và Hồng Y cười nắm tay nhau bước vào, chỉ thấy. Liêu Hạ một mình ngồi dưới tàng cây hạnh, hoàn toàn không có vẻ phong lưu ngang ngạnh thường ngày, vẻ mặt ngơ ngác lại có vài phần thống khổ. Tứ Nguyệt hơi có chút thái độ thù địch trừng mắt nhìn Vân Ca, lại. Quan sát Liêu Hạ, vừa định tiến lên gọi. Vương gia, Hồng Y lại kéo kéo. Ống tay áo của nàng, ý bảo nàng chớ có lên tiếng. Hồng Y nhìn Liêu Hạ chăm chú, trong mắt là sự thấu hiểu, dường như. Hoàn toàn hiểu được lúc này Liêu Hạ đang nghĩ gì. Trong mắt nàng chậm rãi hiện lên một tầng nước mắt, ngay khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, nàng. Nhân lúc cúi đầu dụi mắt lau nước mắt đi, tới khi ngẩng đầu lên, trên, mặt đã là một nụ cười dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Liêu Hạ, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay Liêu Hạ. Liêu Hạ thấy nàng, đưa tay nhẹ nhàng, khóc chuyện audio.com, mơn trớn gương mặt tươi cười của nàng, giống như muốn tìm kiếm sự ấm áp. Trên gương mặt tươi cười đó, sau một hồi lâu, hắn lộ ý cười kia. Chậm rãi mang theo sự ngang ngạnh và không chút quan tâm, cuối cùng biến thành dáng vẻ Vân Ca quen thuộc. Vân Ca xoay người muốn lặng lẽ rời đi, lại nghe thấy Liêu Hạ gọi nàng. Vân Ca, ngươi quay lại, ta có lời muốn hỏi ngươi. Liêu Hạ bảo Tứ Nguyệt và Hồng Y đều lui ra, mời Vân Ca ngồi vào đối. Diện hắn, sau đây ta sẽ hỏi một chuyện rất quan trọng đối với ta, ngươi nhất định phải nói thật với ta. Nói xong từ, quan trọng, hắn lại cười đến ba lăng nhăng như trước. Vân Ca nhìn vào ánh mắt trong trẻo của hắn, trịnh trọng gật gật đầu. Khi còn nhỏ ngươi có quen hoàng thượng hay không? Các ngươi không phải là đã quen biết lúc ở Tây Vực đấy chứ? Vân Ca sửng sốt, tuy rằng nàng đã nói với Hứa Bình Quân nàng và hoàng thượng lúc nhỏ đã có quen biết, nhưng chưa từng nói qua là nàng và hoàng thượng quen biết nhau như thế nào, ở đâu, sau một lúc nàng đáp. Đúng vậy, Liêu Hạ lắc đầu cười khổ, thì thào tự nói. Hóa ra ta nghĩ sai toàn bộ rồi. Vẫn tưởng tam đệ, khó trách, hiện tại rốt, cục hiểu được, ngươi nghĩ sai chuyện gì rồi. Liêu Hạ cười nói, ta đã nghĩ sai một chuyện rất quan trọng, có lẽ sẽ tạo thành sai lầm lớn. Vân Ca, ngươi còn nhớ rõ hoàng thượng và ngươi đã cùng cứu một thiếu niên chứ? Vân Ca nghiêng đầu, cười than thở, Lăng Ca Ca đã nói với ngươi những chuyện gì? Sao mà ngay cả chuyện của Nguyệt Sinh cũng nói với ngươi? Trong lòng Liêu Hạ một điểm nghi ngờ cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn chăm chú vào Vân Ca nói, nhiều năm đã qua như vậy, tại sao, ngươi vẫn còn nhớ rõ tên của hắn, nếu Nguyệt Sinh biết nhất định sẽ rất vui mừng. Vân Ca nói, Lăng Ca Ca còn nhớ rõ hơn so với ta, Chàng vẫn cảm thấy, mình thực có lỗi với Nguyệt Sinh, chàng vẫn rất cố gắng để làm một vị hoàng đế tốt chỉ vì không muốn xuất hiện thêm những người giống như Nguyệt Sinh. Nét mặt tươi cười của Lưu Hạ bỗng chốc cứng đờ, Vân Ca hỏi. Ngươi nguyện ý ở lại Trường An giúp Lăng ca ca sao? Lưu Hạ thở dài một tiếng, tâm ý đã định, cười hì hì nói. Ta sẽ ở tới khi các ngươi đuổi ta ra khỏi thành Trường An. Vân Ca mừng đến muốn nhảy dựng lên, ta biết là ngươi tuy rằng nhìn qua giống đồ bại hoại, nhưng thực tế tâm nhãn hẳn là rất tốt. Lưu Hạ cười khổ, khách trương.